Chương 1531, Ngụy, Thần Hàng, Cầu Toàn Định. Chương 1531, Ngụy Thần Hàng Cầu Toàn Định. Sáng ngày thứ hai, Trương Tường vừa mới tỉnh ngủ, cũng đã là tiếp thu được đến từ Tokyo Chánh phủ đang sỉ kỳ trả lời thuyết phục. Đối phương, bằng lòng Trương Tường điều kiện. Rất rõ ràng, ở cả một cái Tokyo khu vực bị hủy diệt đi, cùng với thứ 39 khu bị Trương Tường trưởng không, cái này lưỡng món chuyện cân nhắc lợi hại trong, cả một cái Tokyo khu vực an toàn bọn họ đầu tiên phải cân nhắc. Còn như, đối phương là không phải có tính toán gì, không muốn đùa giỡn cái gì gian kê, Trương Tường biểu thị hết thảy đều không thèm để ý, hắn sở nghĩ chẳng qua là một cái danh tiếng, thuận tiện mình làm sự tình mà thôi. Liên tựa như là cổ đại bắt đầu nghĩa quân một dạng, đều phải cần một cái danh tiếng, mới có thể để chính mình thủ hạ danh chánh ngôn thuận giúp mình làm việc. Nếu không, coi như đúng chính mình thủ hạ biết rõ Trương Tường làm đúng cái gì sự tình, cũng là ủng hộ. Nhưng chính là khiếm khuyết kia một cái danh tiếng, liền sẽ có vẻ chân tay co cóng. Hơn nữa, làm sao khi chuyện kết thúc, Tokyo khu vực chính phủ còn tồn tại hay không, vậy hay là khó nói sự tình. Mà chính là ở Trương Tường đang sỉ kỳ mà đạt được kia phần văn kiện đồng thời, hắn chính là hướng cùng với chính mình thủ hạ hạ mệnh lệnh, đem chọn một tên học sinh mới chi trấn phong tỏa đứng lên. Đồng thời, đem hệ thống vũ khí cho toàn bộ mở ra. Còn như vũ khí rốt cuộc là kia một ít, thì là Trương Tường ở kiến tạo thời điểm, thêm vào kia một ít thuộc về thành phố học viện đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí. Trương Tường tin tưởng, chỉ nếu là không xuất hiện đại lượng giai đoàn tứ nguyên tràng động vật đánh nói, dựa vào cái này một ít hệ thống vũ khí phòng vệ, cũng đã là đủ để chống nổi cái này một lớp nguyên hán động vật triều dâng. Dù sao, thứ 39 khu có thể là ở vào thứ 40 khu sát vách, mà thứ 30 nhị hào đá lớn địa, đang là ở vào thứ 39 trong vùng. Là nguyên tràng động vật đột phá phương hướng thời điểm, cái này một cái phương hướng chi trên trước hết đụng phải nguyên tràng động vật thanh tẩy địa phương. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Tường còn để thiên sứ giáo hội thánh tài thành viên toàn bộ đợi mệnh, một ngày có mặc cho hà nguyên tràng động vật đột phá phòng tuyến tiến vào, chính là thánh tài đội ngũ phát huy tác dụng thời điểm. Tuy là tân sinh chi chấn người ở bên trong đại thể đều là bị nguyền rủa con, cùng với cùng bị nguyền rủa con tương quan nhân viên. Thế nhưng, cũng không phải là tất cả bị nguyền rủa con đều là sở hữu cường đại chiến đấu lực. Sức mạnh lớn, mẫn tiệp cao cũng không có nghĩa là sức chiến đấu cường đại. Chiến sĩ, cũng đều là từ trong chiến đấu rèn luyện ra. Mà làm Trương Tường xuất kích phía sau một điều cuối cùng phòng tuyến, thiên sứ giáo hội thần sứ nhất nhất mù lòa thiếu nữ, thậm chí còn đã là làm xong Ngụy Thần Hàng chuẩn bị. Hay là Ngụy Thần Hàng, liền đem tín ngưỡng chi lực tập trung đến trên người của mình, đi qua Trương Tường mấy ngày nay cũng sớm đã đúng khắc hảo ma pháp trận, phát huy ra cường đại chiến đấu lực tới một loại phương xì kỳ. Chỉ nếu như là nằm ở ma pháp trận trong phạm vi, mù loà thiếu nữ hay dùng cơ hồ là tâm tưởng sự thành lực lượng. Đó là Trương Tường kết hợp hoàng kim đại diễn thuật cùng thần thuật sau đó, sáng tạo ra được một cái ma pháp trận. Chỉ cần tín ngưỡng chi lực không bị tiêu hao hầu như không còn nói, sợ là không có bất kỳ người nào sẽ công kích được vào cái này một tòa đã là biến thành đồng tường thiết bích pháo đài. Cho dù, cái này một cái chấn nhỏ ngay cả tứ diện tường thành cũng không có bất quá, vì kỳ an toàn gian. Ở nơi này một trong vòng 2 ngày, tiểu trong chấn cư dân vẫn sẽ sử dụng Tokyo chính phủ cung cấp quân đội xi măng, xây dựng một đạo đủ để phòng ngự hạ giai đoạn mì hạ dạ tràng công kích, có thể tạm thời ngăn cản chưa thành thục giai đoạn tứ nguyên tràng động vật một đoạn thời gian tưởng. Còn như chấn nhỏ sở tồn trữ tín ngưỡng chi lực sẽ hay không bị tiêu hao sạch điểm này, Trương Tường đúng ti hào đô không lo lắng. Loài người tiềm lực nhưng là vô hạn. Làm kia nguyên tràng động vật con nước lớn ầm ầm mà đến, nằm ở nguy cơ thời khắc trong thời điểm, bọn họ một ngày phát hiện có thần tích phát sinh, như cổ tích vậy thần tích phát sinh ở trước mặt của mình, đem kia nguy hiểm nguyên tràng động vật cho ngăn cản ở bên ngoài thời điểm. Bọn họ kia đối với thiên sứ giáo hội tín ngưỡng trình độ, không thể nghi ngờ là sẽ tăng vọt tới trình độ nhất định. Chỉ cần duy trì chỗ kia với nguy cấp, nhưng lại không bị công phá trình độ, kia tín ngưỡng chi lực nhưng là sẽ liên tục không ngừng bị kích thích ra. Nhất là, đại đa số tín ngưỡng thiên sứ giáo hội người, vẫn là tâm vô tạp niệm tiểu hài từ thời điểm, càng là hữu dụng. Mà đến rồi hậu kỳ, chỗ xa kia Tokyo khu vực thê tiếng kêu thảm thiết, còn có bên này an toàn hình thành so sánh rõ ràng sau đó, bọn họ đối với thiên ti giáo hội tín ngưỡng, sợ rằng sẽ ổn định ở khá cao phạm vi, thành là chân chính tín đồ, làm cho này cả một cái chấn nhỏ bảo hộ, nổi lên mấu chốt tác dụng. Để có thể Tokyo khu vực bị phá sau đó, thu nạp nhiều đủ chạy tán loạn nhân thủ, còn có để tân sinh chi chấn có thể kiên trì, tích lũy đến để trường tưởng cũng đủ phong thần lực lượng. Sau đó, lợi dụng thần linh lực lượng một lần hành động đem Tokyo khu vực nguyên tràng động vật đều tiêu diệt hết. Trương Tường còn cố ý chuẩn bị vượt qua xa dự trù dự trữ. Kia 100 ức tiền hàng, liền đại đa số có quan hệ thức ăn, còn có sinh hoạt phương diện đồ đạc. Đây cũng là, Trương Tường vì cả một món sự tiến triển của tình hình, thiết lập tính toán xuống hết thể bậc đại. Bất quá, lúc này đây bởi chòm sao thủy bình loạn nhập, Trương Tường còn không biết có phải hay không là sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành so với ảnh hưởng lớn. Bởi vì, nếu như chòm sao thủy bình đối với tân sinh chi chấn hạ thủ, như vậy, hắn thì không khỏi không ứng chiến. Hơn nữa, dựa vào chòm sao thủy bình nguyên tràng động vật kia thân thể cao lớn, sợ rằng chỉ cần một cái trúng kích, sẽ gặp để kia cả một tên học sinh mới chi chấn thủ bị xuất hiện đại lượng vấn đề đi. Dù sao, kia phòng bị hệ thống vũ khí trong, chỉ có kia 4 cái tiếp thụ qua trình độ nhất định tiến, để cho trở nên khả năng khống chế dẻo gùn có thể phát huy giác đại tác dụng. Thế nhưng, muốn trúng mục tiêu đối phương khổng lồ kia nhưng lại vô cùng linh hoạt trong thân thể đầu, đó cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Hơn nữa, coi như là thành công, cũng chắc là sẽ không phát huy tác dụng quá lớn. Bởi vì căn cứ lấy tình báo, kia chòm sao thủy bình nguyên tràng động vật khôi phục năng lực, nhưng là cùng tất túc ngũ là đồng dạng, đúng thuộc về giai đoạn tứ, chỉ cần thân thể không phải bị hoành kích thành cặn bã, liền không phải sẽ tử vong tồn tại mà vậy có quan lợi dụng có thể tâm tưởng sự thành ma pháp trận, một lần hành động đem đối phương giết chết sự tình. Trương Tường liền biểu thị chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao, kia một cái ma pháp trận phát huy tác dụng phạm vi, đại thể đều là ở chấn nhỏ trong phạm vi mà thôi. Trong sao thủy bình nguyên tràng động vật chắc là sẽ không ngu xuẩn đến kia một loại trình độ.